Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ôn ca ca. Ôn Duẫn Bân bị bịt miệng, đang cố gắng giãy tự chạy thoát. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra, ánh sáng chiếu vào, bóng dáng quen thuộc nho nhỏ cũng chạy vào phòng. Người đừng sợ, ba đang ngủ, tôi lập tức thả người đi. Mạc Vũ Phi chạy ra phía sau hắn, ý đồ muốn tháo dây trói cho hắn. Cô khóc đỏ mắt, không hiểu vì sao hắn sẽ bị ba ba đánh bất tỉnh, trói lại đến quăng vào phòng cô. Cô khóc cầu ba ba thả người, phá hư đi, còn lớn tiếng cảnh cáo cô, không cho phép khóc, bắt ở phòng khách không cho đi, bằng không liền đánh chết cô. Đánh chết cô cũng không quan hệ, cô nhất định phải thả Ôn ca ca về nhà. Người làm cái gì? Một tiếng gầm truyền đến, Mạc Vũ Phi chỉ tới cắt dây thừng ở chân hắn, tháo khăn mặt trong miệng Ôn Doãn Bân, liền bị phụ thần phát hiện, đánh cho cô một cái tát, nhãn mạo kim tinh. Ôn Duẫn Bân một câu đều không kịp mắng xong, Mạc Cha lại đem khăn nhét lại lau trong miệng. Hắn thừa cơ đạp Mạc Cha một cước, thừa dịp đối phương ngã sấp xuống khe hở chạy đi, chính là mới chạy đến phòng khách đã bị Mạc Cha đứng dậy đuổi theo bắt được, hướng đầu gối hắn đá một cái. Ôn Duẫn Bân phảng phất nghe thấy thanh âm xương cốt vỡ vụn, đau đến ngã ngồi. Muốn chạy trốn, xem ta đánh gãy chân của ngươi. Mạc Cha cầm trong tay một cái mặt từ thiết côn chế thành, hùng hăng đánh hắn. Không cần. Mạc Vũ Phi từ trong phòng đuổi theo ra lại đây, ôm chặt Ôn Duẫn Bân, thay hắn đỡ nhất côn. Đối người có lợi ích gì? Thối tha, con không phải với người mẹ giống nhau, vì nam nhân phản bội ta, đồ chết tiệt. Vẫn có thất phần men say, Mạc Cha không có đau lòng, ngược lại khi đỏ mắt. Ôn Duẫn Bân đau đến không thể động đậy thân thể nửa phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Vũ Phi lấy thân thể làm bảo hộ hắn, thay hắn đỡ một côn. Thân hình nhỏ nhỏ rõ ràng đau đến phát run, lại kiên cường cắn chặt răng không rên một tiếng, làm cho hắn vừa tức vừa vội lại đau lòng, hốc mắt không chịu thua kém nổi lên thủy quang. Rõ ràng đâu có phải làm ca ca bảo hộ cô, kết quả thủ hộ cũng là cô. Bỗng dưng hắn ngồi dậy, đem Mạc Vũ Phi nguyên bản để trước ngực hắn đặt dưới thân bảo vệ, không cho cô tiếp tục cậy mạnh. Từ chính mình thừa nhận phụ thân cô chưa từng ngừng lại đòn hiểm. Ôn ca ca, thần xin lỗi. Không bị đánh, Mạc Vũ Phi ngược lại lệ như chảy ra, đôi hắn vừa đau lòng vừa mắc cỡ. Chỉ trong lát sau, tâm lực quá độ, cô ở trước mắt hắn ngất đi. Ôn Duẫn Bân hận thấu chính mình vô lực, phẫn hận trong lòng thề, chỉ cần có thể làm cho hắn còn sống thoát đi nơi đây, nhất định không từ thủ đoạn đem cô từ trong tay ác độc của phụ thân này cướp đi. Mạc Vũ Phi từ nay về sau quy về hắn, dưới hắn, để hắn bảo hộ, bất luận kẻ nào tưởng động cô một cái. Mười năm sau, rạng sáng, một bóng đen đột nhập bên trái Ôn gia đình viện, thông qua gara đi vào phía sau tăng kiến thấp phòng, lặng lẽ phá khóa đi vào, bỏ không gian độc lập, bên trong ước chừng lục bình tả hữu lớn nhỏ, lấy giá sách đơn giản phần canh tiểu phòng khách cùng phòng ngủ, bố trí đơn giản như là phòng đệ tử, không có bao nhiêu thứ dư thừa. Chủ nhân yêu sạch sẽ, đánh để ý có vẻ sạch sẽ. Mạc Vũ Phi hồn nhiên ngủ ở trên giường, bất giác trong phòng ngủ có người xâm nhập, lại càng không biết chính mình áo ngủ làn váy vén lên cao, lộ ra tư thế ngủ thon dài có bao nhiêu mê nhân. Hơn nữa dùng nhan thanh xuân ngọt, chỉ sợ gì nam nhân thấy đều nhịn không được, khác gì hổ đói. Đứng ở giường, nam nhân cao lớn lộ ra chút cười, thoát giày nhẹ nhàng nằm trên giường. Mạc Vũ Phi xem không hề cảm giác như trước ngủ say sưa, có chút hao tổn tinh thần lắc đầu, khóe môi nhất câu thiếp thượng môi anh đào kia mê người, thong thả lại ma nhân từ từ hôn cánh môi cô. Đại trưởng cũng không chút khách khí tham nhập vào áo cô, yêu thích không buông tay, vuốt ve da thịt kia tựa như tơ lụa tốt nhất. Mạc Vũ Phi cuối cùng có phản ứng, theo bản năng tưởng phất đi chỗ ngứa bị đụng chạm đang nhận được trở ngại. Cô ưm một tiếng, ngược lại làm cho nam nhân có thể thừa dịp khi đôi môi cô hé mở tiến quân thần tốc, ôm lấy cô cùng lưỡi đinh hương tùy ý đùa. Cô phát ra một tiếng kinh xuyễn, bỗng dưng trừng lớn hai mắt. Mạc Vũ Phi nhất bị làm lịnh tỉnh lại, lập tức phản xạ tưởng đẩy ra người nam nhân nằm ở trên, nhưng vừa thấy rõ đại tuấn nhan ở trước mắt, sau ngẩn ra, hai tay lập tức bò lên cổ đối phương. Đón ý nói hùa, mặc hắn hôn làm sâu sắc này, nghe lẫn nhau trong đêm, gia tốc tìm đập. Đây là mộng sao? Thở dốc, Mạc Vũ Phi thì thào hỏi, sợ là chính mình tương tư thành mộng. Mộng, xem ra là tôi không đủ cố gắng. Ôn Duẫn Bân cười giơ lên cánh môi hình cung, duyên dáng mị hoặc lòng người. Người nếu là chờ không kịp kết hôn, muốn tôi đêm nay khiến cho người rành mạch cảm giác được của tôi tồn tại, cũng không phải không được. Vậy đến đây đi. Đến cái gì đến, cẩn thận, tôi cắn người. Mạc Vũ Phi xấu hổ, trừng mắt nhìn hắn liếc một cái. Vừa buồn cười, vừa tức giận ngăn cản đôi tay kia, nhuyễn miên ma trưởng bao lại ngực cô. Không được, hắn tiếp tục ở trên người cô châm ngòi thổi gió. Ôn Duẫn Bân mặt mày mang cười, yêu sát cô lúc này thẹn thùng, nhưng lại may mắn chính là năm đó, không để ý mọi người phản đối, kiên trì đem cô mang nhập ra môn. Mới trước đây, vụ án bắt cóc chấn động một thời, cảnh sát trước theo tuyến bắt, đến kẻ thù, tiền chuông phá hư A-di, hỏi ra địa điểm giam cầm, sau lập tức đột nhập. Mạc cha trở tay không kịp, tưởng leo lên ban công giữ sắp xếp vòi nước đào thoát, ngã từ lầu 4, đương trường chết thảm. Hắn được cứu ra, kỳ thân cả người đều bị thương, hấp hối, thậm chí cũng có chút hoảng hốt. Sau lại mới nghe người bên ngoài nói lúc ấy, hắn gắt gao nắm tay Mạc Vũ Phi, như thế nào cũng không buông. Cuối cùng chỉ có thể đem hai người cùng nhau đưa lên xe cứu thương, cùng nhau đưa vào phòng bệnh. Kỳ thật theo bị bắt cóc đến cứu ra bất quá 2 ngày 2 đêm, nhưng kia là đoạn cùng Mạc Vũ Phi sống nương tựa lẫn nhau, là thời điểm hắn từ lúc chào đời tới nay sợ hãi, nhưng cũng là thời gian ấm áp. Cô là như thế nào vì hắn chống lại phụ thân, liều mình lấy thân hình gầy yếu bảo hộ hắn, chung này cả đời đều muốn làm hắn khắc cốt ghi tâm. Cho nên vô luận người nhà như thế nào nói hắn hỏng đầu, thần kinh vấn đề, hắn chính là phải kiên trì Vũ Phi giữ ở bên người. Vì thế hắn đáp ứng sửa miệng kêu phụ thân mẹ, đáp ứng không hề nháo sự đánh nhau, đáp ứng sự tức giận phấn đấu thi đậu trường cao đẳng ngôi sao, mới ở 1 năm sau như nguyện đem Vũ Phi từ viện mồ côi trở về Ôn gia. Tuy rằng người nhà không như hắn mong muốn làm cho Vũ Phi hiểu rõ thủ tục nhận nuôi trở thành muội muội hắn, mà là lấy loại phương thức gửi nuôi gia đình làm cho cô tiến vào Ôn gia, cho thấy chỉ cần tìm được mẫu thân cô sẽ tùy thời đem cô trả lại. May mắn ông trời có mắt, cái kia lão mẹ bất lương đến nay bặt vô âm tín. Hiện tại hắn vạn phần cảm tạ lúc ấy không chịu làm cho bọn cướp nữ nhi quan thượng Ôn gia dòng họ tổ mẫu, bởi vì cùng với là muội muội, hắn càng muốn Vũ Phi làm người vợ của mình. Chính là ngại cho thân phận chính mình, lại sợ cô ở Ôn gia tình cảnh càng thêm gian nan, cho nên từ nhỏ đến lớn bọn họ chỉ có lén mới có thể kêu tên thân mật ở chung. Nhân có người ở bên ngoài ở đây, lợi dụng huynh muội tương xứng bảo trì khoảng cách an toàn, không cho người khác nghi ngờ. Còn không có kết hôn liền như vậy, kết hôn sau còn phải tôi xem tôi là phu cương nan chấn, nhất định sợ lão bà. Ôn Duẫn Bân nói xong, cố ý khoa trương ai thán một tiếng, mặc đôi mặc mâu đáng thương hề hề xem xét cô. Thật sự sẽ có như vậy một ngày sao? Mà Vũ Phi như là hỏi hắn, lại giống hỏi lại chính mình. Ánh mắt sương mù xoa hắn, vi mạn hồ tỉ khuôn mặt, tiếng nói như miền nhuyễn ngọt. Hảo thương hắn, chính là như vậy nhìn hắn, lòng của cô đều thỏa mãn, hơi hơi phát đau. Mới trước đây không hiểu chuyện, bởi vì khó có được người đối chính mình hảo, hy vọng có thể vĩnh viễn được đến làm bạn của hắn, mà một chuyện cầu hôn, mỗi khi nghĩ đến cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng là đi theo tuổi tiệm dài, đôi khi lời nói đùa thành giấc mộng này lớn nhất cuộc đời cô. Trên đời này cô yêu duy nhất nam nhân của cô, cũng hiểu được hắn đối cô một lòng say mê, nhưng hai người trong lúc đó thân phận cách xa, đối với vẫn nhau tương lai không có đồng hành, cô thủy chung thật sâu bất an. Vì sao không có một ngày như vậy? Biết cô ở trong lòng sợ hãi, Ôn Duẫn Bân vẫn cố ý nhíu mày dẫn động cô. Chẳng lẽ người vừa học đại học liền di tình, dừng luyến kết giao bạn trai? Người này không muốn sống, dám theo lão bà của tôi đem hắn băm băn. Người này liền há mồm ngoan, kỳ thực tâm địa so với ai khác đều mềm yếu. Mạc Vũ Phi hiểu được hắn nở đậu chính mình vui vẻ, trong lòng ấm áp. Tâm của tôi chỉ đối với người mềm yếu. Hắn sửa chữa một chút, cũng điều chỉnh một tư thế dễ chịu, đem cô ôm vào trong lòng. Bất luận kẻ nào đều mơ tưởng tách chúng tôi ra, đừng tưởng chuyện vô vị này nữa. Người nên biết, vì người tôi có thể buông tha cho hết thảy. Mạc Vũ Phi đem khuôn mặt tựa vào trong ngực dày rộng của hắn, nghe hắn kiên định hứa hẹn, cường gãn mà hữu lực tim đập, cảm nhận được tràn đầy cảm giác an toàn. Người hẳn là biết, tôi không muốn người vì tôi bỏ qua bất luận kẻ nào, sự vật nào. Tôi biết, cho nên mấy năm nay, chúng tôi không phải vẫn cố gắng làm được, làm cho mọi người không lời nào để nói. Hắn thương tiếc ở trán cô vừa hôn, bằng không, lấy tính tình của tôi, làm sao có thể dễ dàng tha thứ bọn họ an bài người, ở tại rời xa tôi, ở phòng người hầu. Cũng không khả năng ý nguyện vọng bọn họ lấy cái học vị thạc sĩ pháp luật, vì tiếp nhận theo chính này làm theo. Này đó, hy sinh, không được gần gũi, là vì đổi lấy chúng tôi tương lai hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chính mình có làm gì hy sinh, ngược lại cho rằng chính mình thật may mắn. Ba tôi đối với người làm ra cái loại sự này, người cùng người nhà lễ tạ cố ý thu lưu tôi. Không phải nói hảo, không bao giờ nhắc tới sự kiện kia. Hắn tức giận. Là không đề cập tới sẽ không nói. Cô cười yếu ớt. Vậy nói người, vì sao không nói một tiếng, liền từ Mỹ chạy về, nửa đêm xông vào trong phòng tôi. Bà nội nói, đến lấy thạc sĩ văn bằng, đã muốn đủ, muốn tôi trở về, giúp lão ba tranh cử, coi như là vì chính mình, tương lai đi. Hắn bướng bỉnh nhếch miệng, tôi sớm đoán được bà nội sẽ không theo người nhắc chuyện này, cũng biết hành trình sau khi về nước nhất định đã sớm sắp đặt, cho nên cố ý trước thời gian trở về một đêm, tranh thủ thời gian một chút, cùng người một mình ở chung. Như thế nào, không chào đón, tôi đây, chính mình về phòng. Biết rõ hắn chính là làm mặt dỗi, Mạc Vũ Phi vẫn là bay nhanh xuống giường, làm bộ muốn ôm lấy hắn, như là sợ buông lỏng tay hắn, liền thật sự biến mất không thấy. Vũ Phi, hắn cảm nhận được cô mãnh liệt bất an, làm cho hắn tự trách không nên nảy lòng tham trêu cợt. Yên tâm, chính là cái vui đùa, tôi sẽ không rời người đi. Thật sự không bao giờ ly khai nữa. Cô theo hắn trong lòng ngẩng đầu, trong mắt chớp động, lệ quang trong suốt. Không bao giờ nữa, hội người đi đã nhiều năm, thật sự hội ở lại Đài Loan, làm sao cũng không đi. Hắn lắc đầu, nhìn thấy cô, ánh mắt thất vọng mỉm cười. Sai lầm rồi, là ở lại bên cạnh người, làm sao cũng không đi. Nếu có một ngày người xuất ngoại đào tạo, mơ tưởng tôi sẽ ở lại Đài Loan, tôi tuyệt đối đuổi theo người, theo tới chân trời góc biển. Cô rút cục nín khóc mỉm cười. Đâu có, không cho phép đổi ý, chúng ta đến chết cũng không tách ra. Lại sai lầm rồi. Hắn búng nhẹ cái trán trơn bóng của cô, khóe môi gợi cảm, cười xấu xa. Là vô luận sinh tử cũng không tách ra. Tôi sẽ giống như ma quỷ, giống nhau chết sống cùng người. Vô luận luân hồi vài lần, đều đừng nghĩ thoát khỏi tôi. Người đời đời kiếp kiếp đều là người của tôi, nhận mệnh đi. Xem bộ dáng hắn kiêu ngạo kia, cuồng vọng ngữ khí, làm cho Mạc Vũ Phi hiểu được hắn khí phách, ngôn hành hạ thân thiết tình ý, trong lòng nổi lên hạnh phúc cùng ngọt ngào. Ma quỷ, cô thân chỉ khẽ vuốt đường cong duyên dáng cánh môi hắn, thản nhiên nói. Nghe nói dâng lên tâm cùng linh hồn làm như tế phẩm, có thể cùng ác ma trao đổi một cái nguyện vọng. Như vậy, tôi có thể hay không hướng ác ma tiên sinh ngài một điều ước? Trừ bỏ giết người phóng hỏa, cái gì nguyện vọng tôi đều đáp ứng. Ôn Duẫn Bân bắt lấy ngón trỏ của cô kia, căn bản làm cả người hắn nóng lên, ngóng nhìn mâu quang của cô có lửa nóng, cũng có vô hạn sủng nịch. Yêu tôi, vĩnh viễn. Đó là cô đời này, nguyện vọng lớn nhất, thành lập giao dịch. Ôn Duẫn Bân không có một lát chần chờ, hôn lên ngón út tinh tế của cô, ở môi cô ôn nhu, tôi yêu người, vĩnh viễn. Mạc Vũ Phi khóc, khuôn mặt lại cười nổ rỡ vui mừng, vui vẻ cúi đầu câu hắn, chủ động dâng lên môi thơm. 18 tuổi, cô trong lòng trong quyết định, kiếp này vô luận tốt xấu, cô nhất định theo nam nhân này. Chính như Ôn Duẫn Bân đoán, khi hắn vừa về không lâu, lập tức có hành trình chờ hắn. Buổi sáng, Bồi Mỗ, vị phe phái đại lão đánh cầu. Giữa trưa, Bồi chính đảng nguyên lão pha trà tán gẫu thị phi. Buổi tối, Bồi đương triều quan lớn đi nhà khách uống rượu, ôm em gái. Tối không ngữ khí, còn phải thượng,

Mạc Vũ Phi suy nghĩ, lo lắng đi theo Lý Minh Mỹ đi ăn cơm, còn bồi cô đến công ty bách hóa mua một đống chiến lợi phẩm. Trở lại Lý gia, thừa dịp vào phòng tắm mới tìm được cơ hội thông báo cho Ôn Duẫn Bân chính mình đêm nay ngoại túc. Đáng tiếc điện thoại, đường dây vẫn bận, đành phải gửi tin nhắn. Thừa dịp tắm rửa trong khoảng thời gian này, cô lại muốn suy nghĩ, rốt cục quyết định muốn nói chuyện bạn trai trước. Trương cùng Lý Minh tốt đẹp, hào hào nói chuyện. Xem ở hai người, nhiều năm giao tình thân phận, bạn tôn sẽ không hoành đao đoạt ái đi. Tắm xong rồi sao? Mạc Vũ Phi tắm xong đi vào phòng khách, Lý Minh Mỹ lập tức cười khanh khách, bưng chén sữa đưa cô. Đưa cho người, uống chén sữa trước, dưỡng nhan lại dễ ngủ. Mạc Vũ Phi có chút thụ sủng nhược kinh, tiếp nhận cái chén này. Vẫn là bọn tốt chuẩn bị đồ uống cho cô. Cô có chút cảm động, càng thêm kiên định, quyết định của chính mình. Đi thôi, Lý Minh Mỹ đánh gãy lời của cô, đem cái chén cô uống xong bỏ qua một bên. Tôi mang người đi phòng khách. Mạc Vũ Phi nghe vậy sửng sốt. Không phải nói bởi vì sợ hãi, một chỗ mới muốn cô đến. Nếu cô nhớ không lầm, Lý Minh Mỹ phòng ở lầu 1 Bắc Giác, mà phòng khách ở vị cư này, Trăm Bình biệt thự lầu 3 Nam Giác. Như vậy khoảng cách có thể có cái gì? An tâm tác dụng. Mẹ nuôi vừa mới gọi điện thoại nói cho tôi, nghe nói cô cùng cha nuôi đang muốn xem trọng ngày, chỉ cần ba mẹ tôi đồng ý, 16 tháng sau sẽ giúp tôi cùng Duẫn Bân làm một lễ đính hôn long trọng. Lý Minh Mỹ mang cô đi vào phòng khách, đem cô ấn ngồi trên giường, vô tư nói, nếu không lâu, chúng tôi sẽ theo bằng hữu, biến thành thân thiết hơn, người vui vẻ sao? Vui vẻ? Không, cô không vui, cũng không khổ sở, chỉ có tràn đầy lo lắng. Mạc Vũ Phi dưới đáy lòng thầm than, nếu làm cho Duẫn Bân biết song phương, tộc trưởng không trải qua hắn, liền đồng ý tự chủ trương, chỉ sợ sẽ ở dưới cơn thịnh nộ của hắn, khiến mọi người hồn phi khách tán. Cùng với đem trường hợp biến thành như thế mà nan kham, không bằng trước làm cho các cô lén nói chuyện. Có lẽ Lý Minh Mỹ chính là quên cô từng thừa nhận thích Duẫn Bân, chỉ cần nói rõ ràng, cô hẳn là sẽ rời khỏi, dù sao hai người là bằng hữu nhiều năm như vậy. Bất quá, người miệng kêu Duẫn Bân ca, trong lòng lại đem hắn trở thành nam nhân, thành thương ái mộ, làm sao có thể vui vẻ, được rất tốt đến. Mạc Vũ Phi lúc chung trợn lên hạnh mâu, người nhớ rõ. Lý Minh Mỹ gật đầu thừa nhận, đứng dậy lùi cách cô vài bước. Nhưng là người không biết, tôi theo Quốc Trung liền thích hắn, cũng bởi vì hắn mới có thể cùng người làm bằng hữu, vẫn nhân nhượng người. Cô ách nhiên thất tiếu, người chẳng lẽ không đúng? Lý Minh Mỹ lộ ra thần sắc hèn mọn, nếu không Duẫn Bân rất thiện lương, thế nhưng đem nữ nhi của tội phạm bắt cóc trở thành muội muội giống nhau bảo hộ, yêu thương, chỉ có đối với người hắn mới có thể đối đãi tốt, tôi làm sao phải khổ miễn cưỡng chính mình cùng người làm bằng hữu. Mạc Vũ Phi thật sự là không nói gì. Hai người ở chung, hình thức vẫn là như công chúa cùng người hầu, luôn chính mình tất cả phối hợp, tính tình đại tiểu thư của đối phương. Thậm chí bởi vì có như vậy, cá tính kiêu căng, chỉ cùng môn đăng hộ đối lui tới làm bằng hữu, gián tiếp bài trừ khả năng người bình thường muốn cùng cô giao hữu. Cho tới nay, cô yên lặng nhận quan hệ như vậy, không có nửa điểm oán trách, bởi vì ở Ôn gia biết phụ thân cô là kẻ bắt cóc, trừ bỏ Duẫn Bân, Lý Minh Mỹ là người thứ hai, hội lấy khuôn mặt tươi cười đối mặt với cô. Kết quả cô một lòng nhận định hữu tình chân quý, đúng là một hồi âm, mưu trăm phương ngàn kế. Vì sao hiện tại nói cho tôi biết chân tướng, vì sao không phải chờ người thật sự thành chị dâu về sau của tôi? Mạc Vũ Phi cảnh giác bạn tốt thẳng thắn kể ra, vào lúc này thật sự không bình thường. Nếu biết ca thương tôi, người không quen, không sợ tôi đem những lời này nói cho hắn? Đương nhiên sợ, nhưng là tôi càng chịu đủ với người trò chơi, cho nên mới suy nghĩ cái phương pháp nhất lao vĩnh giật. Lý Minh Mỹ đi đến trước cửa phòng, khóe môi giơ lên một chút cười. Qua đêm nay, Duẫn Bân sẽ không lại tin tưởng chuyện ma quỷ của người, Ôn gia cũng không có khả năng tiếp tục thu lưu người, người đối tôi rốt cuộc không còn gì uy hiếp. Người là ý gì? Một trận choáng váng chợt đánh úp lại, Mạc Vũ Phi trong lòng giật mình, lập tức hiểu được, mới vừa rồi chén sữa kia khẳng định bị hạ dược. Cùng lúc đó, Lý Minh Mỹ mở ra cửa phòng, một nam tử dáng người nhỏ gầy, che mặt chạy bộ tiến vào, ánh mắt gian rõ ràng không có hảo ý, nhắm thẳng đảo quanh trên người Mạc Vũ Phi. Đừng tới đây! Mạc Vũ Phi lớn tiếng quát, bảo ngưng lại, nam tử che mặt đang tiếp cận. Ngón tay giữa cô dùng sức đâm vào lòng bàn tay, đem môi dưới cắn ra phiếm tơ máu, dùng đau đớn tạm thời, duy trì thần trí tỉnh táo. Mình Mỹ là người tìm tôi đến, tôi ở nhà người xảy ra chuyện, người cũng không thoát được quan hệ đâu. Mạc Vũ Phi biết chính mình chống đỡ không được bao lâu, chỉ có thể ý đồ khuyên Lý Minh Mỹ bỏ đi ý niệm muốn thương tổn cô trong đầu. Xem như tôi cầu xin người, xem ở chúng ta nhiều năm là bằng hữu. Ai với người là bằng hữu? Đã quên, nói cho người, tôi căn bản không cùng mẹ tôi. Nói muốn tìm người đến, đêm nay người xem như vô cớ ở ngoài. Lý Minh Mỹ chỉ hướng bên cạnh nam tử che mặt, cười đến yêu mị. Này, nam nhân chờ người thật lâu, như thế này, hắn hội mang người rời đi nơi này. Đêm nay, người hội trở thành nữ nhân của hắn. Tôi phải nhận được CD của người, thức thời thì cũng dừng lại, ở xuất hiện trước mặt Duẫn Bân. Nếu người lắm miệng, dám nói với Duẫn Bân, đừng trách tôi đem nội dung CD phóng lên mạng, phát tán cho toàn thế giới. Dù sao, tôi lấy là hộ chiếu nước Mỹ, cùng lắm thì cả đời không trở về Đài Loan. Đến lúc đó không mặt mũi gặp người chỉ có người. Người muốn làm cái gì? Nơi này, nhưng là lầu ba. Nguyên bản vẻ mặt đắc ý rào rạt của Lý Minh Mỹ, khuôn mặt phút chốc chuyển vì hoảng sợ. Cô không nghĩ tới Mạc Vũ Phi luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng, lại yếu đuối. Thế nhưng tiến bên cửa sổ, đứng ở chỗ cửa sổ lắc, giống như chuẩn bị tùy thời nhảy xuống. Đúng vậy, nơi này là lầu ba, dưới không có gì che chắn, chỉ có đất cứng, nhảy xuống là mất mạng. Mạc Vũ Phi thống khổ cười, ưỡn ngực đáp lại, không cho ai nhìn ra khiếp đảm của cô. Tôi cũng đã quên nói cho người, vừa mới tôi ở phòng tắm truyền tin ngắn cho ca, nói cho hắn, người lưu tôi ở nhà người qua đêm, chỉ cần tôi xảy ra chuyện, cho dù người chạy trốn tới chân trời góc biển, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho người. Người nhất định sẽ vì hành vi của người phó ra. Cô mệt nhọc, lý trí cùng miệng vết thương đau đớn, rốt cuộc chống đỡ không được trầm trọng mí mắt. Mạc Vũ Phi vô lực, hai tay buông ra, bắt lấy khung cửa sổ, như nhũn ra ngã người về phía sau. Sở hữu nhưng chưa lời nói trôi đi trong gió. Vũ Phi! Thanh âm hoảng sợ, lại tan nát cõi lòng giống giận bị phá vỡ màn đêm. Bất quá tiếng kêu quen thuộc kia gọi kéo một tia ý thức cuối cùng của cô. Cô mở mí mắt trầm trọng, mông lung nhìn, mơ hồ nhìn thấy phía dưới có người chạy như điên tới, đối nhanh chóng hạ kéo cô lại. Gương mặt kia giống như là nam nhân cuộc đời này cô yêu nhất. Thật tốt. Cuối cùng liếc mắt một cái có thể thấy người mình yêu nhất, cho dù là ảo ảnh cũng tốt. Mạc Vũ Phi nhắm mắt lại, như vậy mất đi ý thức. Xác định chính là thuốc ngủ. Đúng vậy, căn cứ kết quả kiểm nghiệm, trong cơ thể Mạc tiểu thư trừ bỏ thuốc ngủ cũng không có phản ứng thuốc khác. Cô kia vì sao một ngày ngủ một đêm cũng không có tỉnh? Ôn Duẫn Bân đầu hướng nữ bác sĩ liếc mắt một cái. À, đó là bởi vì lượng thuốc hạ quá liều. Nói còn chưa nói hết, nữ bác sĩ liền cảm giác một trận đằng đằng sát khí, vội vàng còn nói, chính là hội ngủ lâu một chút, không đến mức nguy hiểm cho tính mạng, hẳn là cũng sắp tỉnh, xin yên tâm. Vậy là tốt rồi. Ôn Duẫn Bân hướng nữ bác sĩ lộ ra ôn nhã, cười yếu ớt. Ngượng ngùng, trăm việc bên trong còn phiền toái ngày đến kiểm tra, thần vất vả. Không khách khí, là tôi đây nên làm. Nữ bác sĩ mỉm cười rời khỏi phòng bệnh, tưởng không ra vừa mới có cảm giác được sát khí đến tột cùng là chỗ nào tới. Trong phòng VIP, nam tử trên giường bệnh tuấn tú, rõ ràng từ đầu tới đuôi khai khai khí khí, khuôn mặt tươi cười nghênh đón người. Vì sao cô hội cảm thấy nữ tử nằm ở phòng bệnh, nếu thật sự nhất định không tỉnh lại, không chỉ mạng nhỏ của cô không còn, thế giới cũng bị nam nhân kia đem hoàn toàn hủy diệt. Trong phòng, vừa thấy bác sĩ rời đi, nằm ở trên giường bệnh, Ôn Duẫn Bân không hề an phận, nhẫn nại đau đớn xuống giường, đi đến một chiếc giường bên cạnh. Ngóng nhìn, bởi vì hắn kiên trì mà bị an trí ở trong này, Mạc Vũ Phi vẫn mềm màn bất tỉnh. Hoàn đứng, hảo, cô không bị thương gì. Đáng chết. Hắn tưởng khom người, hôn mỹ nhân đang ngủ của hắn, không cẩn thận khẽ động vào chỗ thương, đau đến khiếp hắn thấp rủa một tiếng. Tối hôm qua, hắn nhận được tin nhắn liền tâm thần không yên. Gấm lại, Lý Minh Mỹ, ba mẹ, ba ngày ba đêm, xuất ngoại. Dĩ vãng cũng không có nghe nói, cô sợ hãi một chỗ, lúc này lại muốn Vũ Phi bồi ngủ. Thật sự quỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net